Đảo, chương 1205, siêu tầm không có kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, cho tới giờ khắc này, cái này lão quái mới chậm rãi dừng tay, nhìn trước mắt gần như đồng dạng lớn nhỏ hai luồng mộc chi bản nguyên, ánh mắt lộ ra vẻ chần chờ, lập tức hung hăng cắn răng, bị oán độc sát cơ đem hắn đều đè xuống. Tuy nhiên mộc chi bản nguyên bị phân cách về sau lực lượng suy yếu rất nhiều, nhưng coi chừng bồi dưỡng cuối cùng có thể dùng đem hắn khôi phục thời điểm, có thể dùng một đoàn mộc chi bản nguyên đem cái này tiêu thần giết chết, coi như là một số có lợi nhất giao dịch. Hàn Lâm chi chủ sắc mặt dữ tợn, trong mắt lại tràn đầy cẩn thận chi ý, tuy nhiên hắn không muốn thừa nhận, nhưng tiêu thần giờ phút này tu vi xác thực xa xa tại hắn phía trên, tính toán cho hắn tự nhiên muốn chú ý cẩn thận, nếu không hơi không cẩn thận sẽ gặp rơi vào vẫn là kết cục. Tinh tế suy nghĩ một phen trước kế hoạch, cho đến giờ phút này tuy nhiên ra một ít không lớn không nhỏ ngoài ý muốn, nhưng tiến triển như trước thuận lợi. Hôm nay vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi hắn hảo hảo bố trí một phen sát cục liền có thể dẫn quân nhập vỏ gốm rồi. Tinh tế cân nhắc một phen, xác định không có bỏ sót về sau, Hàn Lâm chi chủ chậm rãi nhắm mắt nuốt đan khôi phục trong cơ thể hao tổn, ba ngày sau đợi cho bản thân đạt tới đỉnh phong trạng thái, lúc này mới phất tay đem bố trí xuống cấm đạo thu hồi, dựng lên độn quang vội vàng rời đi. Thanh thiền tung bay im ắng, mắt kép lóe ra lạnh như băng hàn ý, khẩu đầu gai nhọn hoắt cao cao dơ lên, tại trong hư không tung hoành xuyên thẳng qua, số lượng rậm rạp chẳng chịt chừng mấy trăm chỉ. Cái, nhiều, đủ để kinh sợ thối lui quanh thân địa vực bất luận cái gì mộc hệ yêu thú, không dám hướng nơi này tới gần nửa điểm. Tại đây thanh thiền trong bao, một đạo thân ảnh cất bước mà đi, sắc mặt bình tĩnh, hẹp dài trong đôi mắt lóe ra nhàn nhạt hàn ý, người này, đúng là cái kia yêu tộc hoa mộc. Ngũ hành cảnh trung thanh thiền, thụ mộc chi bản nguyên khí tức nhuộm dần sinh ra đời mộc hệ yêu thú, nơi này có thanh thiền qua lại, tại đây nhất định tồn tại mộc chi bản nguyên. Này yêu chậm rãi mở miệng, dùng hắn trầm ổn tâm tình đáy mắt cũng nhịn không được nữa hiện lên vài phần cực nóng. Nhân tộc có thể có được ngũ hành cảnh tàn đồ, yêu tộc đại năng tu sĩ tự nhiên cũng có thể có chỗ thu hoạch, tại đây là được yêu tộc tàn đồ chúng thầu rót, có khả năng nhất sinh ra mộc chi bản nguyên chỗ. Nương theo lấy không ngừng xâm nhập chỗ rừng sâu, thanh thiền số lượng càng tụ càng nhiều, mắt kép trung dần dần toát ra khát máu chi sắc, là được tại mỗ trong nháy mắt hơn ngàn thanh thiền không hề báo hiệu như mũi tên nhọn giống như. Bình thường, kích xạ mà đến, khẩu đầu gai nhọn hoắt lóe ra xâm lãnh tử vong sáng bóng. Yêu tộc hoa mộc nhíu mày, hẹp dài trong con ngươi hiện lên vài phần vẻ không kiên nhẫn, hời hợt ống tay áo vung lên, lập tức có mộc hệ yêu lực ầm ầm bộc phát hóa thành một phương màu xanh biếc quang ảnh, đem trọn phiến không gian vây kín mít ở bên trong. Yêu lực quang ảnh tản ra nhàn nhạt linh quang ôn hòa nội liễm, nhìn như không có bất kỳ nguy hiểm khí tức, nhưng đợi cho cái kia thanh thiền chui vào trong đó lập tức mắt kép trung khát máu chi sắc khước là lập tức biến mất, từ miệng đầu gai nhọn hoắt bắt đầu phi tốc mộc hóa cho đến lan tràn toàn thân. Ba, ba, từng con bằng gỗ thanh thiền rơi trên mặt đất bảo trì trước khi toàn lực tập sát thần thái cũng đã mất đi tánh mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng mộc hệ yêu lực thẩm thấu, đem huyết nhục chi thân thể hóa thành bằng gỗ, loại thủ đoạn này có thể nói quỷ gì. Yêu tộc hoa mộc cất bước đi về phía trước, dưới chân căn bản chưa từng đã bị nửa điểm ảnh hưởng, mà hơn ngàn thanh thiền đều đã chết, nhưng giờ phút này trên mặt hắn chẳng những không có lộ ra vẻ hài lòng, ngược lại cho mày, ánh mắt lập tức âm trầm xuống dưới. Thanh thiền bởi vì mộc chi bản nguyên lực lượng sinh ra đời, huyết nhục hấp thu bổn nguyên khí tức, đối với mộc hệ thần thông có được rất mạnh năng lực chống cự, nhưng hôm nay cư nhiên như thế hời hợt liền bị gạt bỏ không còn, tựa hồ so ghi lại chung quá yếu một ít. Mà xuất hiện loại tình hình này chỉ có một loại khả năng, cái kia chính là những này thanh thiền thời gian dài thoát ly mộc chi bản nguyên về sau, bản thân có được lực lượng bắt đầu không ngừng suy yếu. Nghĩ đến điểm này, yêu tộc hoa mộc mặt trầm như nước, cuối cùng không có trước khi thư giãn thích ý, tốc độ tăng vọt hóa thành một đạo mịt mờ hư ảnh, thẳng đến cái này chỗ rừng sâu mà đi. Gần nửa canh giờ về sau, rừng rậm hạch tâm chỗ, một cây chết héo cổ thụ xuất hiện trong tầm mắt. Cái này cổ thụ ước chừng trăm trượng, phẩm chất cao hơn 2000 trượng, khô héo chạc cây giống như một đôi không cam lòng bàn tay vươn hướng bầu trời, trên mặt đất rơi xuống dày đặc một tầng khô diệp, tuy nhiên sớm đã khô héo nhưng vẫn cựu không có hư thối, từ đó như trước có thể cảm nhận được một ít nhàn nhạt mộc chi bản nguyên khí tức. Tại đây xác thực tồn tại mộc chi bản nguyên, hoặc là nói thật lâu trước khi tồn tại mộc chi bản nguyên, nhưng chính như trước mắt chứng kiến, nơi này bổn nguyên lực lượng đã bị người lấy đi, cho nên sinh ra đời bổn nguyên cổ thụ mới có thể chết héo, thanh thiền mới có thể bởi vì mất đi mộc chi bản nguyên khí tức mà trở nên gầy yếu. Yêu tộc hoa mộc trở nên cực kỳ khó coi, loại này lập tức tiếp cận thành công lại phát hiện cuối cùng nhất bị người nhanh chân đến trước cảm giác thật sự lại để cho yêu phi thường nén giận, cũng may cái này lão quái tâm cảnh tu vi không phải giống như Bình thường, Cường Đại, hít một hơi thật dài khí quay người đi nhanh ly khai. Đã tại đây Mộc Chi bản nguyên đã bị người lấy đi, hắn tự nhiên sẽ không tiếp tục ở đây ở bên trong lãng phí thời gian, ngũ hành cảnh mở ra chỉ có 3 năm thời gian, nếu là trong lúc này tìm không thấy Mộc Chi bản nguyên, việc này liền triệt để thất bại trong gang tấc. Thời gian cấp bách yêu tộc Hoa Mộc thẳng đến tàn con dấu tái thứ hai chỗ khả năng tồn tại Mộc Chi bản nguyên địa phương. Ngọn núi vi thạch trúc thổ, sinh ra sa dài. Thạch bên trong có mỏ thuộc kim, sinh ra phong lang. Mỏ bên ngoài sinh cây, thuộc mộc sinh ra thanh văn trùng. Cây gian, ở giữa có sông, thuộc thủy, sinh ra lân ngư. Dưới sông có địa hỏa, thuộc hỏa, sinh ra hỏa ngô. Tiêu thần đứng tại chân núi chỗ, nhìn trước mắt chi núi, trên mặt một mảnh ngưng trọng. Ngũ hành cảnh hạch tâm chỗ, ngũ hành thú lực lượng đã cường đại đến đỉnh phong cấp độ, mặc dù là một mình thân thì cũng có được lấy tộc đàn đỉnh phong lực lượng, một khi liên thủ là được bộc phát ra chính thức hoang cổ chi uy, hơn nữa kinh khủng nhất một điểm ở chỗ, nương theo lấy thi thể tăng cường, bọn hắn hôm nay đã sinh ra đi một tí linh trí, tuy nhiên không cao, lại đủ để cho chúng bộc phát ra càng thêm lực lượng cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may ngũ hành cảnh hạch tâm chỗ ngũ hành thú số lượng ít, nếu không rất nhiều tuôn ra, mặc dù là tiêu thần cũng chỉ có chạy trối chết, bất luận cái gì sinh linh đều bị sinh sinh chôn vùi tại ngũ hành thú khủng bố con nước lớn bên trong. Nếu là có thể tiêu thần tuyệt đối sẽ không leo lên trước mặt ngọn núi, nhưng nơi này là thứ hai chỗ nhân tộc địa đồ chúng thầu rót Mộc Chi bản nguyên chỗ trước khi một chỗ thăm dò sau cũng không bất luận cái gì thu hoạch, về phần nơi thứ ba thì là tại ngũ hành cảnh sâu vô cùng chỗ, vẻn vẹn là muốn đến chỗ đó muốn xuyên việt vô số địa phương nguy hiểm, tuy nhiên có khả năng nhất tồn tại Mộc Chi bản nguyên, nhưng độ nguy hiểm cao nhất cho nên tiêu thần chỉ có thể gửi hy vọng ở nơi này, nếu là như trước không có thu hoạch liền chỉ có thể kiên trì xông vào một lần rồi. Giờ phút này đứng tại dưới ngọn núi, cảm ứng đến sơn thể nội tàn mát ra nhàn nhạt sát khí, tiêu thần hít một hơi thật sâu, đè xuống trong nội tâm rất nhiều ý niệm, đi nhanh đi về phía trước đi. Đã không có lựa chọn, cái kia liền không cần đa tưởng, mặc dù con đường phía trước nguy cơ trùng trùng, cũng muốn dùng đem hắn sinh sinh nổ nát nghiền diệt. Mộc Chi bản nguyên nhất định phải thu nhập trong tay. Đặt chân núi đá, đi vào rừng rậm, nghe bên tai chảy nhỏ giọt nước chảy thanh âm, tiêu thần lông mày càng phát ra nhíu chặt, trên mặt sát khí bốc lên. Oanh, núi đá rồi đột nhiên vỡ ra, chừng tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ khủng bố sa dài theo lòng đất chui ra, cả người hiện ra quỷ dị vàng xám sắc, bên ngoài thân như là sinh ra một tầng thạch thể, trong cơ thể tản ra hung thần khí tức kìm ngao cho đến đoạn núi ầm ầm kẹp xuống. Mặt đất trực tiếp vỡ ra, cực nóng khí tức từ đó bộc phát, đằng đằng bên trong sóng lửa hơn 200 trượng hỏa ngô uốn lượn lấy màu hồng đỏ thẫm, thân hình từ đó leo ra, trên người quấn quanh lấy đằng đằng liệt diễm, trong lửa hung thú khí tức hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Thanh văn trùng theo trong núi rừng bay ra, toàn thân lục dầu chi sắc, thực tế khẩu đầu gai nhọn hoắt càng là bích lục một mảnh, lóe ra quỷ dị sáng bóng, mắt kép bên trong tràn đầy khát máu cực nóng. Dòng sông ở trong, lân ngư lân giáp đứng lên, cái đôi hung hăng đong đưa dựng lên, đằng đằng hơi nước lập tức bắn ra, thân thể chừng 3 thước lớn nhỏ, miệng há khai mở, răng nanh lộ ra ngoài, có nước bọt không ngừng nhỏ, con mắt hóa thành quỷ dị màu hồng đỏ thẫm. Khoáng thạch bên trong, ngủ say phong lang ngoài chăn giới động tĩnh bừng tỉnh, con mắt lập tức mở ra, lộ ra lạnh như băng vô tình chi sắc, cánh sau lưng nhẹ nhàng run rẩy, một đôi trước đủ giống như lưỡi đao giống như, xé rách núi đá dễ dàng. Giờ phút này sau lưng thoải mái cánh run lên, trước đủ như đao phía trước mở đường ầm ầm phá vỡ mặt đất xuất hiện ngoại giới. Đến tận đây, ngũ hành thú tề tụ, tiêu thần đồng tử có chút co rút lại, 4 hệ ngũ hành thú liên thủ có thể bộc phát ra gần như hoang cổ cấp độ lực lượng, không biết hôm nay 5 hệ yêu vật liên thủ lại sẽ xuất hiện như thế nào biến hóa. Ý niệm khẽ nhúc nhích trong cơ thể khí tức như là sống lại hoang thú chậm rãi tỉnh lại, triển lộ ra bản thân giữ tợn nanh vuốt, khí tức xông lên trời mà lên, phô thiên cái địa hướng 4 phương 8 hướng điên cuồng lan tràn mà đi. Hoang cổ cấp độ lực lượng không hề giữ lại đều bộc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hành yêu vật ngay ngắn hướng sao động bất an, kẻ xông vào lực lượng mạnh mẽ khiến chúng nó cảm nhận được rất nặng áp lực, sau một khắc dị biến nổi bật. Giống, 5 hệ yêu vật đồng thời dương thủ gào thét, 5 hệ lực lượng ầm ầm bộc phát, cường đại khí tức cửu trùng mà hắn. Màu vàng kim linh chi lực, xanh thảm tươi ngon mọng nước chi lực, xanh tươi mộc linh chi lực, đỏ thẫm hỏa linh chi lực, tinh khiết đất vàng linh chi lực, lợi hại, lâu dài, hoạt bát nhiệt liệt trầm trọng, 5 hệ lực lượng 5 trùng. Trồng, khí tức mặc dù lẫn nhau khác lạ, lại có thể hoàn mỹ dung hợp. Năm trùng, trồng, lực lượng hóa thành một đoàn, đem 5 hệ yêu thú đều bao phủ ở bên trong, bốc lên bên trong hắn, nhan sắc dần dần biến hóa, cuối cùng nhất hóa thành hắc bạch 2 màu, ngưng tụ thành một chỉ. cái, quỷ dị yêu vật, vật ấy chừng ngàn trượng lớn nhỏ, toàn thân sinh đầy lân giáp, mỗi một mảnh đều có lớn hơn một xích nhỏ, bên màu đen, bên màu trắng, cũng không phải là bất động, mà là dùng một loại cân đối tốc độ chậm rãi vận chuyển. Liếc nhìn lại, này yêu vật toàn thân lân giáp phía trên tất cả đều hắc bạch lưu chuyển, hiển nhiên không phải là phàm vật. Hơn nữa quỷ dị nhất một điểm ở chỗ cái này yêu vật một đôi mắt, một người đen kịt, một người thuần trắng, tất cả đều tản ra lạnh lùng sát khí. Tiêu Thần sắc mặt biến hóa, từ nơi này hắc bạch yêu vật phía trên hắn cảm ứng được cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm khí tức, không hề đoán trước phía bên trái bên cạnh một bước đạp rơi, thân ảnh lập tức chuyển rời ngoài mấy trăm trượng, sau một khắc một chỉ. Cái, móng vuốt sắc bén ầm ầm rơi đập đạp nát sơn thịt, kích thích đầy trời loạn thạch. Đỉnh núi chỗ áo bào xanh tu sĩ sắc mặt trắng bệch, trong mắt khó giấu vẻ thất vọng. Nơi này cũng không mộc chi bản nguyên. Một đường lên trên xuống, chém giết mấy lần ngũ hành thú liên thủ vây công, mặc dù dùng Tiêu Thần tu vi cũng bị thụ một ít vết thương nhẹ, trong cơ thể hao tổn rất nặng, tốn sức khí lực du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh, lại phát hiện nơi này tuy nhiên mộc hệ linh lực nồng đậm vô cùng, nhưng lại không bổn nguyên tồn tại. Có lẽ ngàn năm thậm chí vạn năm về sau, tại đây trên đỉnh núi có thể sinh ra đời mộc chi bản nguyên, nhưng Tiêu Thần đợi không được lâu như vậy. Quay người, cất bước rời đi. Khí tức hơi lộ ra suy yếu, nhưng Tiêu Thần sắc mặt đã bình tĩnh, đáy mắt lập lòe lạnh lùng chi sắc, xem ra hôm nay đành phải đi chỗ đó cuối cùng một nơi lưu lạc một phen rồi. Hy vọng ở đằng kia có thể có chỗ thu hoạch, nếu không lần này nhập ngũ hành cảnh sợ là muốn tay không mà về. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.